Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 62, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tây Dã không nghĩ đến Tịch Anh sẽ có dạng này động tác, mau đuổi Theo ở cửa nhà hàng, hắn tóm lấy Tịch Anh. Ngươi chạy lung tung làm gì, ngươi không biết ngươi là nhược trí kẻ điếc sao? Ngươi muốn là bị người xấu bắt cóc làm sao bây giờ? Cổ Tây Dã tức giận hướng về phía Tịch Anh quát. Tịch Anh hai mắt rưng rưng, căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì. Cổ Tây Dã một hơi tích tụ ở ngực ra không được, trong túi móc móc xuất ra một lọ 520 nhựa cao su. Ta để ngươi chạy, hắn vốn còn đang do dự nên sử dụng hay không cường ngạnh như vậy phương thức đem hắn cùng Tịch Anh. Chói, cùng một chỗ, nhưng là bây giờ nhìn đến, không cần không được. Sền sệt nhựa cao su dán ở cổ Tây Dã trên lòng bàn tay. Hắn nắm lên Tịch Anh tay, hướng chính mình lòng bàn tay phía trên nhấn một cái. Dính sền sệt xúc giác khiến Tịch Anh nháy mắt thu tay lại, hơn nữa làm bộ liền muốn chạy đi. Cổ Tây Dã đơn giản muốn tức nổ tung, có thể cùng hắn, dắt tay, cái này là rất nhiều nữ sinh tha thiết ước mơ sự tình được không? Cái này Vưu Lê Nhi thật không hổ là nhược trí, liền là đầu óc có vấn đề, một chút đều không biết trân quý cơ hội này. Ngay ở Tịch Anh liều mạng dãy giụa thời điểm, nhà hàng lầu 2 một chậu xanh biếc cây cảnh người trong lúc vô tình đụng ngã, thẳng tắp hướng về đỉnh đầu nàng rớt xuống. Làm cổ Tây Dã trông thấy cái này vỏ lục thực thời điểm, nó cũng đã ở giữa không trung. Cái kia 4 giây thời gian, mỗi một giây Tịch Anh đều có thể nghe Tiểu Ước Ước thanh âm nhắc nhở. Báo cáo ký chủ, cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 85. Báo cáo ký chủ, cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 90. Báo cáo ký chủ, cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 95. Báo cáo ký chủ, cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 99. Mà nàng cũng đang trong điện quang hỏa thạch nhìn thấy cổ Tây Dã trong lòng hưu liều mạng dùng đầu đụng chạm lấy hắn trái tim, máu bắn tung tóe. Làm nàng bị cổ Tây Dã hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, chậu kia cây xanh nện vào cổ Tây Dã trên đầu lúc bốn phía tất cả phảng phất đều ngừng. Chỉ còn lại Tiểu Ước Ước thanh âm nhắc nhở. Báo cáo ký chủ, ngài đối cổ Tây Dã độ thiện cảm đã đạt 99, giờ khắc này ở Tịch Anh trước mắt cổ Tây Dã đẩy ra nàng thân ảnh cùng Cố Phạm Đình trùng hợp. Một cái là quạt trần, một cái là không trung rơi vật, nàng thật không có biện pháp khống chế bản thân không đi nghĩ tượng cổ Tây Dã liền là Cố Phạm Đình. Cổ Tây Dã bị đập trúng, tức khắc ngã trên mặt đất. Tịch Anh liền lăn một vòng đi qua, đẩy mạnh thân thể của hắn gào khóc. Nước mắt một khỏa đập ở trên mặt hắn. Cổ Tây Dã tốn sức vươn tay ra thay Tịch Anh lau nước mắt. Ngu xuẩn, đừng khóc, đỏ tươi huyết dịch tại hắn sau gáy chảy xuôi mặt đất. Hắn ánh mắt dần dần tan rã, lại giơ lên vẻ tự giễu ý cười. Vưu Lê Nhi chỉ có ngươi rất được ta tâm ý, vậy, chỉ có ngươi, rất không biết điều. Hắn khẽ nâng lên bị nhựa cao su dán đầy lòng bàn tay tay, vẫn chưa hoàn toàn nâng lên, liền bỗng nhiên đập xuống đất. Cổ Tây Dã mất đi ý thức. Tịch Anh cảm thấy nàng tim giống như là bị một cái tay to hung hăng nắm chặt, vừa chua lại đau. Bị nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, nàng nắm lấy cổ Tây Dã dính đầy nhựa cao su bàn tay. Hai người lòng bàn tay dán chặt vào, tựa hồ như vậy thì có thể cả một đời đều không phân ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cứu thương rất nhanh liền đến, bởi vì Tịch Anh tay cùng cổ Tây Dã tay dính chung một chỗ cho nên nàng cũng cùng nhau được đưa lên xe cứu thương. Đến bệnh viện, để cho tiện cứu chữa cổ Tây Dã, bác sĩ áp dụng chuyên môn dung dịch tẩy rửa đem hai người tay tách ra. Tịch Anh ngồi ở cửa phòng cấp cứu, một mặt ngây ngốc chờ đợi. Cách chương.